Vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 76, góc chuyện audio.com, một tháng lương căn bản 5.000 đồng, lộ phí xe một tháng 1.000, phụ cấp ăn uống 1.000 đồng. Phí điện thoại di động 500 đồng, Linda tức giận nhìn Hạ Tuyết nói xong tình hình tiền lương của cô. Hạ Tuyết càng nghe trên mặt càng dừng không được nụ cười, cười giống như đóa hoa nở. Hàn Văn Vũ buồn bực ngồi trên sofa, nhìn thái độ biểu tình của Hạ Tuyết, hắn vốn là chợt một tiếng cười lạnh, phía sau cường chế ngọn lửa cưỡng chế. Sau khi bố trí công việc của cô tôi chờ chút cùng cô nói. Ngoài tiền lương cô còn có yêu cầu nào khác không? Linda cực kỳ bất đắc dĩ nhìn Hạ Tuyết, Hạ Tuyết vội vàng lắc đầu, không kìm được hưng phấn nói. Không có, xin hỏi tôi khi nào thì đi làm? Linda thở dài nhìn Hạ Tuyết, vô lực nói. Cô nghĩ khi nào thì được? Hạ Tuyết nhiệt tình vạn phần nói. Tôi lập tức có thể đi làm rồi. Hàn Văn Vũ lập tức từ trên ghế sofa lấy ra ví tiền màu rám nắng của mình, nhanh chóng từ trong ví tiền rút ra một tấm chi phiếu. Hạ Tuyết sững sốt nhìn, Hàn Văn Vũ nhịn xuống tức giận, đem chi phiếu trực tiếp nhét vào trong cổ Hạ Tuyết mới nói. Cô à, cái kali này cũng cỡ 2-3 vạn tiền tiêu vặt, cô đi mua hoa đi. Tôi dự chi cho cô tiền lương, cô thích chơi sao thì chơi, chỉ cần cô cốt xa ra cho tôi. Đúng là, Hạ Tuyết vẫn cứ từ trong cổ rút ra chi phiếu, nhìn Hàn Văn Vũ mơ hồ nói. Tôi cần tiền, liền muốn đi làm a. Hàn Văn Vũ lập tức trừng to mắt, chỉ thiếu chút nữa gầm thét hét lớn. Tôi không phải nói với cô sao, chỉ cần cô tránh xa tôi ra coi như đi làm rồi. Tôi trả thù lao cho cô đi chơi, được chưa? Vậy không được, Hạ Tuyết trực tiếp cầm tờ ngân phiếu, nhét lại vào tay Hàn Văn Vũ, mới nói. Tôi muốn đi làm, anh mới có thể cho tôi tiền. Nếu không tôi biết anh rất nhanh sẽ không cần tôi rồi. Hàn Văn Vũ trong mắt vừa muốn rơi ra trừng mắt Hạ Tuyết. Linda cũng không nhịn được nữa nhìn Hạ Tuyết, sau cùng phù một tiếng, bất đắc dĩ cười rộ lên. Cô, đi theo tôi, Hàn Văn Vũ giống bắt gà con vậy, đem cổ áo phía sau Hạ Tuyết đứng lên kéo cô đi ra ngoài. Muốn đi nơi nào a? Hạ Tuyết bị Hàn Văn Vũ kéo ra hành lang phòng hóa trang tầng 2. Nóng nảy hỏi, Hàn Văn Vũ không nói chuyện, liền một đường đi về phía trước, rất nhiều nhân viên công tác, nhân viên tổ kịch, kể cả nghệ nhân hợp đồng của đài truyền hình, phóng viên tới tấp nhường đường, khẩn trương nhìn Hàn Văn Vũ đang tức giận kéo một cô gái nhỏ đi về phía trước, đều đã khó hiểu rồi. Trời ơi, tôi không thở nổi rồi. Hạ Tuyết bị làm cho nghẹn cổ thở gấp gáp, Hàn Văn Vũ lại không để ý đáp lại cô, trực tiếp lôi kéo cô đi xuống cầu thang, đến cửa lớn trường quay, liền đem cả người cô cho ra bên ngoài, ném ở trên tuyết. Ai nha, Hạ Tuyết vẻ mặt cầu xin, quẳng ngã ở trên đống tuyết, khổ sở giữ chặt trên eo mình, kêu lên. Đau quá, không cần luôn ném tôi a. Cô, Hàn Văn Vũ tức giận chỉ vào Hạ Tuyết nói. Cô cút cho tôi, lập tức cút, tôi khi nào thì đi làm. Hạ Tuyết chỉ quan tâm cái này. Hôm nay tôi không nghĩ muốn thấy cô. Hàn Văn Vũ xoay người rời đi. Tôi đây ngày mai sẽ đi làm. Hạ Tuyết lập tức đối với bóng lưng Hàn Văn Vũ kêu to. Nhưng mà người khác đã đi rồi. Hạ Tuyết nhìn cửa lớn trống trơn, còn có lui tới đám người ở trường quay, đều hiếu kỳ nhìn cô cắn môi dưới, ánh mắt sáng rõ, trong lòng kỳ thật có phần chua xót, lại đành phải thở dài, vừa định chống thân thể đứng lên, trong nháy mắt xoay người, lại nhìn thấy Cẩn Nhu mặc quần đen mỏng, áo khoác ngoài đỏ thẫm, sửa sang tóc mang theo bao tay đỏ. Góc truyện audio.com, thắm, đang lạnh lùng nhìn mình, cách chương.